Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 119, chương 22, mới đoàn thể lần đầu nhiệm vụ. Kiba, cái kia miệng rộng, lần sau cũng không tiếp tục gọi bọn họ tới dùng cơm. Naruto giãy giụa đau nhức bả vai tả oán nói, cũng không trách Naruto sẽ oán giận. Nếu là người nào một cái bao sấp xỉ 1000 cái Chiaotzu, ai cũng biết oán trách. Bất quá Naruto cái này mì phở để đột nhiên chạy tới Ayame tương đối vui vẻ. Không những ở một bên học tập phương pháp chế luyện, nhưng lại hướng Naruto phải đi hãm liêu điều phối phối phương. Bất quá đối với Naruto viết ở phối phương bên trong gia vị phân lượng bên trong, một chút, rất là khó hiểu. Naruto cũng chỉ có thể nhún nhún vai nói ra, cái này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, mỗi người điều ra hãm liêu mùi vị cũng không giống nhau. Ồ, như vậy em, ta đây trở về cần phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Ayame cao hứng bừng bừng nói, chứng kiến thời gian không còn sớm, lúc đầu muốn ở, nhưng chứng kiến Naruto trong nhà đã có người nhiều như vậy. Ayame là ở không có ý tứ xem cái miệng này, chỉ có thể trở về. Bất quá Ayame bộ dạng hãy để cho Anko phát hiện. Vì vậy ở Ayame sau khi rời khỏi, Anko lập tức níu lấy Naruto lỗ tai nói ra. Hoa tâm tên, có phải hay không có cõng ta nhóm tỉ muội ở bên ngoài trêu chọc những cô gái khác? A, đau a, Naruto bị Anko nhéo lỗ tai, lập tức kêu lên. Hồng đi tới đánh rớt Anko tay, nói ra, Anko, ngươi cũng quá dùng sức a. Nhìn bị nhéo đỏ Naruto lỗ tai, Hồng ôn nhu nói ra, còn đau không, Naruto, Hồng, không muốn bị tiểu tử này lừa. Anko một chút cũng không dùng lực, Sunet trắng Naruto liếc mắt, tiếp tục nói ra, bất quá người này thực sự là rất gầy nữ hài tử thích a. Chúng ta cẩn thận một chút, xem trọng hắn, a, không đến mức, a, lẽ nào ta có như vậy bất kham nha. Naruto kêu rên nói, làm đại tỷ Sunet, lập tức trở về đánh nói. Đây là mọi người quyết định, ngươi chỉ có thể tuân thủ. Bằng không, Sunet giơ lên quả đấm nhỏ, đắc ý huy vũ vài cái, cuối cùng mới, chỉ có, hộc ra một câu lôi đến Naruto. Nói ra, ai cho ngươi trước tiên đem Temari cùng ăn chùa rơi. Nghe được Sunet lời nói, Bạch lập tức mắc cờ đỏ bừng liền. Nói ra, ta đi pha trà. Nói xong cũng hoảng hốt chạy mất. Mà những người khác thì không có đại độ như vậy. Nhìn Naruto vẻ mặt, nộ khí. Trong lúc nhất thời Naruto bị chôn ở một mảnh béo mập trong. Đau nhức cũng vui sướng lấy. Tuy là Naruto bị chính mình những nữ nhân khác ôm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng vẫn ăn không ít tàu phở. Chứng kiến chúng nữ cái kia đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biết. Naruto làm rất tốt. Được rồi, không nên ồn ào. Sunet lúc này lên tiếng ngăn lại mọi người chơi đùa. Nói rằng, chứng kiến tất cả mọi người ngừng lại. Cứ tiếp tục nói ra. Naruto, người cái kia một tổ vào ngày mai sẽ tăng một tân nhân. Là Danzo đề cử. Cái tên kia hôm nay ta đã thấy qua. Naruto tiếp nhận Bạch đưa tới nước trà. Vừa nói vừa đem Bạch kéo nói bên cạnh mình. Cái nhà này bên trong vị trí luôn luôn là Naruto bên trái là trắng vị trí. Bên phải là Hinata. Đối diện vĩnh viễn là Sunet. Những người khác tùy ý. Naruto cũng không biết vị trí này là lúc nào quyết định. Bất quá đối với cái này Naruto ngược lại không phải là cực kỳ lưu ý. Chỉ cần mình nữ nhân trong lúc đó ở chung hòa thuận, hết thảy đều không là vấn đề. Gặp qua rồi sao? Sunet nhìn Naruto gật đầu. Cứ tiếp tục nói ra. Bởi vì gần nhất truyền đến tin tức, hiểu hoạt động cực kỳ nhiều lần, cho nên ta phách Kakashi đi thu thập cái này phương diện tình báo. Còn như Kakashi vị trí, ta để một người khác để thay thế. Danh hiệu của hắn gọi Yamato. Yamato nha. Ân, ta biết rồi. Naruto cười gật gật đầu nói. Tất cả tựa hồ cũng nghĩ đến nguyên hữu quỹ tích đang phát triển. Chỉ bất quá sai cùng Yamato tiến nhập đội 7 thời gian sắp tối đi một tí mà thôi. Sunet lúc này đứng dậy nói ra. Ta trở về phòng làm việc. Còn rất nhiều sự tình không có làm xong đâu. À, không phải nói à. Một ít không trọng yếu sự tình giao cho người phía dưới làm nha. Người miễn là nắm chặt phương hướng lớn là được rồi sao? Naruto kỳ quái hỏi. Sunet bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, không được à. Gần nhất trưởng lão hội những cái này lão gia hỏa canh chừng rất căng à. Ồ, như vậy à. Xem ra đám này lão gia gia có tặng. Naruto vừa cười vừa nói. Nói xong nhìn Sunet tiếp tục nói. Vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi đi. Ta còn không nghĩ là nhanh như thế tiếp nhận ngươi cái vị trí kia a hát. Đã biết, ngươi thật đúng là đủ lười a. Sunet kiều sân nói rằng. Cái dạng này để Naruto trong lòng trở nên kích động. Đang muốn hiện tại liền buổi tối. Vẫn là Naruto ôm bạch cùng Hinata nghỉ ngơi. Anko, Hồng, Ino mặt mũi tương đối mỏng. Còn không biết xấu hổ ở mặt người trước và Naruto cùng tồn tại một phòng. Cho nên vẫn chỉ là ở tại những phòng khác bên trong. Bất quá các nàng nghe được Sunet nói ra chuyện kia sau đó. Trong lòng của mỗi người đều có một ít ý tưởng. Ngày thứ hai sáng sớm, giống như ngày thường. Naruto cẩn thận từ bạch cùng Hinata dưới thân đem cánh tay rút ra. Cho hai nàng đắp kín mền sau đó. Đã đi xuống lầu cho mình các nữ nhân chuẩn bị ái tâm bữa sáng. Đây cũng là Naruto cùng cái này trên thế giới nam nhân không cùng một dạng địa phương. Bất quá những thứ này thật nhỏ tỉ mỉ nhưng là để chúng nữ cảm thấy hết sức ấm áp à. Bạch, Hinata, Hồng, Anko. Ino rời giường ăn cơm. Naruto đem bữa sáng đặt tới trên bàn. Hướng về trên lầu hô. Lập tức nghe được là Anko oán trách thanh âm. Nói ra, đã biết, Naruto, một hồi sau đó tới ăn. Ta muốn ngủ cái hồi lung giác. Đều tại ngươi người này, dường như phía sau còn có lời nói. Nhưng nói đến đây bên trong sẽ không tiếng. Đoán chừng là có đang ngủ. Naruto. Hồng tỷ cùng Anko còn có Ino, ngày hôm qua dường như rất khuya mới ngủ, để các nàng ngủ nhiều một chút đi. Bạch lúc này cùng Hinata đã có giường, đi xuống, nói rằng, Naruto kỳ quái nói ra, lẽ nào các nàng ba cái đêm qua làm tặc đi, cái gì à? Còn chưa phải là nguyên nhân của ngươi ô, Hinata vừa muốn nói nguyên nhân, đã bị Bạch bụm miệng. Naruto đột nhiên ý thức được cái gì, liền cười nói ra, ồ, ta biết rồi, nói cho các nàng biết, ai cũng chạy không thoát a hát, ta đi trước a. Nói xong Naruto đang ở bạch cùng Hinata trên môi hôn một cái, về sau liền ra cửa, địa điểm tập hợp, Sakura đã trước giờ đến rồi, chứng kiến Naruto, Sakura liền phất tay hô, ở chỗ này. Naruto, Sakura, ngươi đã đến à? Naruto vừa cười vừa nói. Sakura nói ra, Kakari lão sư để cho chúng ta tới sớm một chút. Không biết có chuyện gì, Sakura vẫn chưa nói hết. Liền phát hiện Naruto ánh mắt nhìn một cái địa phương. Trong mắt hàn ý để Sakura đều cảm giác được. Lúc này Kakashi cùng Yamato xuất hiện. Kakashi nhìn Naruto cùng Sakura nói ra, Naruto, Sakura, ta có còn lại nhiệm vụ, cho nên đoạn thời gian này có Yamato làm đội 7 tiểu đội trưởng chấp hành nhiệm vụ. Còn có vị này chính là Sai, thay thế Sasuke trở thành lớp chúng ta vị thứ tư thành viên. Được rồi các ngươi quen nhau một cái, ta liền đi trước, Kakashi nói xong, có hướng về phía Yamato nói ra. Nơi đây liền giao cho ngươi. Ta biết rồi. Kakashi tiền bối. Yamato nói rằng. Kakashi có nhìn Naruto gật đầu. Lập tức rồi rời đi. Yamato cảm giác hiện tại Naruto cùng Sai giữa bầu không khí có chút khẩn trương. vì vậy liền nói ra, hiện tại chúng ta đi Hokage phòng làm việc a. Hokage đại nhân có nhiệm vụ phải đóng thay chúng ta. Naruto, chúng ta đi thôi. Sakura thân Naruto nói rằng, Naruto cũng thu hồi nhìn chằm chằm say ánh mắt, gật đầu, liền theo Sakura cùng Yamato đi về phía Hokage đại lâu. Sai rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi theo Hokage cửa phòng làm việc. Naruto đoàn người đụng phải chuẩn bị đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Asuma tiểu đội. Ino chứng kiến Naruto lập tức nhảy đến Naruto trên lưng nói ra. Naruto, chúng ta muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hai ngày này đều không về được a, phải không? Phòng chừng chúng ta cũng muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Naruto vân tay ra, nắm bát trên vai Ino mặt cười nói rằng. Naruto, ngươi đã biết cái gì? Asuma kỳ quái hỏi. Naruto nhìn Suma, nhún nhún vai nói ra. Xem các ngươi một chút đội ngũ phối trí cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đúng không, Shikamaru? Không sai. Lần này chúng ta chính là đi ra ngoài điều kém trên biên cảnh phát sinh kỳ quái thời gian. Có ý kiến gì sao? Naruto, Shikamaru nhìn Naruto nói rằng. Naruto cười nói ra, ý tưởng không có, ngược lại là có điểm kiến nghị. Ồ, nói một chút coi, Shikamaru nói rằng, mắt nhìn đến có lúc cũng sẽ lừa dối nhân. Một cái lơ đãng nước cờ thua cũng sẽ biến thành thuận lợi a hát. Cái kia Ino ta trước hết tiến vào a. Chú ý an toàn, Naruto nói xong cũng đi vào. Tuy là cảm thấy kỳ quái, thế nhưng Sakura cùng Yamato, Sai vẫn là theo Naruto đi vào Hokage phòng làm việc. Ta biết rồi, Naruto, Ino nói liền từ Naruto trên lưng xuống. Không làm lỡ Naruto thời gian. Asuma nhìn Naruto bóng lưng, muốn Shikamaru dò hỏi, Naruto đây là ý gì? Naruto có ý tứ là, để cho chúng ta không muốn bị mặt ngoài sự tình làm cho mê hoặc. Còn như những thứ khác ta cũng không phải cực kỳ minh bạch. Shikamaru suy tính, từ từ nói rằng, Hokage bên trong phòng làm việc. Sunet hướng về phía trước mặt bốn người nói ra. Hôm qua Thiên Hỏa Chi tự truyền đến tin tức. Khi trước thủ hộ người 12 sĩ bên trong mấy người mộ huyệt bị người trộm, cảm giác được sự tình cực kỳ vướng tay chân, tự yêu cầu chúng ta nơi đây phái người đi hiệp trợ Hỏa Chi tự địa lục điều tra chuyện này. Ta biết rồi, Yamato nói rằng. Sunet đưa cho Yamato một phần văn kiện, nói ra, đây là nói minh thư, giao cho địa lục là hắn biết thân phận của các ngươi. Là, vâng. Đúng, Hokage đại nhân, chúng ta đây tự ra phát. Yamato tiếp nhận văn kiện, nói rằng, Naruto lưu một cái. Sunet nói rằng, Yamato không ngạc nhiên chút nào, liền nói ra, ta biết rồi, nửa giờ sau, ở cửa chính tập hợp. Nói xong Yamato, Sakura cùng Sai liền lần lượt đi ra ngoài. Naruto, ngươi cảm thấy Sai thiếu niên này thế nào? Sunet nhìn Naruto hỏi. Naruto cười nói ra, còn chờ quan sát, nhưng có thể khẳng định là người này là Danzo phái tới chấp hành giám thị nhiệm vụ. Bất quá không có quan hệ, người này bây giờ đối với chúng ta vẫn là rất hữu dụng. Vậy là tốt rồi, chính mình tiểu tâm a. Sunet nhìn Naruto nói rằng, thân thiết tình giật vô ngôn biểu. Naruto cười, đi ra phía trước ở Sunet trên môi hôn một cái, nói ra, yên tâm đi, bây giờ còn chưa người có thể đem ta thế nào đâu. Ta đi đây, đi thôi, tiểu bại hoại. Sunet đỏ mặt, nói rằng, nhưng tâm lý được không ngọt ngào, giống như là về tới thời thiếu nữ giống nhau. Sau nửa giờ, mới tạo thành đội 7 mọi người ở cửa địa điểm tập hợp xuất hiện. Yamato nhìn ba người nói ra, nếu người đến đông đủ, chúng ta đây tự ra phát đi chấp hành chúng ta người thứ nhất nhiệm vụ a. Nói xong vậy dẫn đầu đi ra Konoha đại môn bản, quyển sách này có độc.